Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 1491, truy sát. Cút, Hồng Mông Đạo Quân hé miệng, phát sinh gầm lên giận dữ, tiếng hô của hắn tạo thành một luồng cuồn cuộn sóng âm, hòa lẫn khí xám xâm xâm sương mù, cùng này một chỉ đụng vào nhau, oanh. Này một chỉ đang hướng phá âm sóng thời gian bị suy yếu một phần lực lượng. Nhưng mà tiếp tục phóng tới. Kết kết thật thật đánh vào Hồng Mông Đạo Quân trên ngực. Hồng Mông Đạo Quân nhất thời cảm giác dường như bị một tòa núi nhỏ đập trúng giống như vậy. Mà này cỗ chỉ lực xông vào Hồng Mông Đạo Quân trong cơ thể. Để hắn khí huyết một trận cuồn cuộn. Nếu như lúc này Hồng Mông Đạo Quân có thể đuổi kịp thời vận chuyển nguyên khí, đêm này cỗ giết chóc khí cùng Hồng Mông khí tan mất. Cái này ngược lại cũng đúng, cũng không có gì. Thế nhưng một mực hắn bây giờ còn đang duy trì không gian pháp tắc triển khai. Không rảnh bận tâm, Hồng Mông Đạo Quân phát sinh rên lên một tiếng, một tia tơ máu lập tức từ hắn khóe miệng tràn ra. Còn lại thần quân nhóm đều kinh ngạc, này một chỉ, lại thật sự tổn thương Hồng Mông Đạo Quân, mà Hồng Mông Đạo Quân càng là cả người sát khí tăng vọt. Hắn nhìn Dịch Vân thân ảnh, trong mắt huyết quang thiểm thước, tức giận không thôi, cái này đồ vô lại, lại dám nhân lúc hắn nguy hiểm, để hắn trước mặt mọi người bị thương. Dịch Vân gặp này một chỉ không thể đối với Hồng Mông Đạo Quân tạo thành trọng thương. Trong lòng không từ tiếc nuối, vốn tưởng rằng đây là đánh lén Hồng Mông Đạo Quân thời cơ tốt nhất. Nhưng Hồng Mông Đạo Quân thực lực thật sự là cường hãn. Một chỉ phía sau, Dịch Vân thân ảnh liền tiến vào đường hầm không gian bên trong. Dịch Vân vừa tiến vào cái này tinh không thế giới. Tự lập tức cảm nhận được xung quanh pháp tắc biến hóa. Ở đây khắp nơi đầy dãy Hồng Mông pháp tắc, toàn bộ không gian đều so với ngoại giới trầm trọng trăm lần, ngàn lần, bên trong chiến trường thượng cổ dĩ nhiên sẽ có như vậy một cái kỳ địa. Hơn nữa còn bị phong ấn lên, Hồng Mông Đạo Quân ở Dịch Vân tiến nhập đường hầm không gian sau, lập tức tăng cường không gian pháp tắc triển khai. Hắn trên người tán phát ra khí tức đáng sợ, thậm chí để cách hắn hơi gần thần quân cảm nhận được uy hiếp. Lúc này Hồng Mông Đạo Quân không nghi ngờ chút nào chính là một ngọn núi lửa. Lập tức phải phun phát ra ngoài, kèn kẹt két, đường hầm không gian rốt cục bị hoàn toàn mở ra. Hồng Mông Đạo Quân mặt âm trầm, nói ra, chư vị, vậy thì vào đi thôi. Tất cả mọi người tiến nhập đường hầm không gian, bọn họ vừa tới nơi này, tự lập tức có giống như Dịch Vân cảm thụ. Hả, ở chỗ này, thân thể ta tựa hồ nặng nề vô số lần. Ở đây thần quân đều là đỉnh cấp cao thủ, lấy thực lực của bọn họ. Bình thường bất luận phi hành, chiến đấu, sớm tựu không cảm giác được thân thể mình sức nặng, nhưng là bây giờ ở đây Hồng Mông không gian. Bọn họ dĩ nhiên có một loại như người phàm giống như vậy. Thân thể đột nhiên trở nên nặng nề ảo giác. Tốc độ phi hành chậm, là Hồng Mông pháp tắc. Một tia Hồng Mông khí cũng trọng như sơn nhạc. Một tia nặng như ngôi sao. Vùng sao trời này bên trong có không ít Hồng Mông khí. Sẽ xuất hiện tình hình như thế cũng là bình thường. Thánh Nhai Thần Quân nói ra. Nếu như là tầm thường thần quân đi tới nơi này, e sợ sẽ nửa bước khó được. Mà nếu như là tôn giả lời, phòng chừng sẽ bị vùng không gian này chấn áp lại. Từ từ thậm chí ngay cả thân thể xương cốt đều sẽ bị đè ép. Càng cấp bậc thấp võ giả tựu không cần phải nói. Bất quá vùng không gian này càng là kỳ dị. Này chút thần quân nhóm thì càng mong đợi. Bọn họ đi tới nơi này. Ngoại trừ phải tìm được Hồng Mông chi thương, hấp thu nơi này Hồng Mông khí ở ngoài, còn muốn tìm đến này trọng không gian bí mật. Đúng lúc này, Hồng Mông Đạo Quân đột nhiên đánh ra mấy cái ấn quyết, đặt ở đường hầm không gian trên. Cái kia đường hầm không gian nhất thời kịch liệt rung động. từng đạo không gian phong bạo lần thứ hai xuất hiện, nháy mắt đem đường hầm không gian chặn lại rồi. Hồng Mông đạo hữu, đây là ý gì? Một tên thần quân liền vội vàng hỏi nói. Hồng Mông đạo quân nói ra, không cần căng thẳng, ta chỉ là động hơi có chút tay chân nhỏ bé. Tiểu tử kia ẩn nấp phương pháp được, hắn chính là ỷ vào điểm này mới dám lẻn vào đi vào. Ta hiện tại đem đường hầm không gian phong ấn, chờ ta giết tiểu tử kia, tự nhiên sẽ mở ra. Các vị đi vào nơi này, cũng không gấp đi ra ngoài đi. Huống hồ ta cũng là muốn đi ra ngoài. Các ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ không mở ra phong ấn. Bọn họ tự nhiên không thể vội vã đi ra. Ngoài, còn Hồng Mông đạo quân nói lý do, cũng không phải không có đạo lý. Vừa nãy người kia ẩn nấp phương pháp xác thực hết sức có một bộ. Chí ít bọn họ đều không có phát hiện đến. Hơn nữa Hồng Mông đạo quân không gian pháp tắc tuy rằng tinh thâm, nhưng nếu như bọn họ liên thủ, cũng không phải đánh liền không mở này phong ấn. Nghĩ đến Hồng Mông đạo quân lại không coi ai ra gì, cũng sẽ không phạm vào nhiều người tức giận. Nếu như thế, vậy thì mời Hồng Mông đạo quân nhanh đi nhanh trở về. Một tên thần quân nói ra. Hồng Mông đạo quân không nói thêm nữa, hắn ánh mắt lạnh lẽo, lập tức xoay người xông vào trong tinh không. Chẳng trách vừa nãy người kia dám cùng Hồng Mông đạo quân đối đầu, thực sự là gan lớn quả quyết. Nhưng cảm giác hắn trên người không có thần quân tỳ ấn khí tức, hắn hẳn là một người bình thường thần quân. Thủ đoạn nhưng quỷ dị huyền diệu cực kỳ. Nhìn thấy Hồng Mông đạo quân lại trước mọi người mặt ăn một cái như vậy thiệt thòi, Hỏa Vân thần quân trong lòng rất là hả giận. Hắn lời này để tất cả mọi người cảm thấy không quá tin tưởng, phổ thông thần quân có thể có thực lực bực này. Tuy nói hắn công kích Hồng Mông đạo quân là thừa dịp Hồng Mông đạo quân không rảnh phân thân thời điểm, nhưng có thể hủy diệt Hồng Mông đạo quân hỗn độn thần ma đại trận, cũng là không nhỏ bản lĩnh. Mặc kệ hắn là tu vi gì, hắn cũng đều là một người trẻ tuổi. Ta cảm giác hắn cốt linh có hạn. Chấm ngoặc kép, Thánh Nhai thần quân mở miệng nói. Bất quá hắn đã triệt để chọc giận Hồng Mông đạo quân. Hồng Mông bày đặt nơi này cơ duyên không đi tìm, đều phải trước hết giết hắn. Hắn đã là không còn sống lâu nữa. Lấy Hồng Mông đạo quân thực lực, ở một cái đóng kín không gian truy sát một tên phổ thông thần quân, đối phương không chỗ có thể trốn. Kết quả tự nhiên là không có chút hồi hộp nào. Dịch Vân đi tới nơi này nơi tinh không sau, vẫn cẩn thận từng ly từng tí một về phía nơi sâu xa bay đi. Hắn ở trên đường gặp một khối mảnh vỡ ngôi sao, liền ngồi lên, này mảnh vỡ ngôi sao tự hành bay tới đằng trước. Tốc độ tuy rằng không nhanh, nhưng cũng để Dịch Vân dùng ít sức không ít. Trước hắn ở Hồng Mông đạo quân trong tay chạy trốn thời gian, tiêu hao không ít tinh huyết. Lúc này vừa lúc ở khối này mảnh vỡ ngôi sao trên đà tọa khôi phục, Dịch Vân Long Hoàng Quyết sinh sôi liên tục. Những võ giả khác một khi tiêu hao tinh huyết, cần dài dòng 5 tháng mới có thể từ từ điều trị, cũng chưa chắc có thể trở lại đỉnh cao thời điểm. Nhưng Dịch Vân không giống nhau, tu luyện Long Hoàng Quyết, khuyết điểm duy nhất chính là phải tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo. Chỉ cần có thiên tài địa bảo, tự sẽ nhanh chóng bị Dịch Vân thân thể hấp thu, bổ sung tự thân khí huyết lực lượng, sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Mà Dịch Vân những năm trước đây bởi vì luyện chế Long Hoàng Xá Lợi, thiên tài địa bảo siêu tập được có đủ nhiều. Hắn lúc này từ trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược Xá Lợi nuốt vào, vận chuyển mấy cái chu thiên sau, tự bắt đầu chậm rãi đem thiệt thòi rơi tinh huyết bổ sung lên. Sau 2 canh giờ, Dịch Vân mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở mảnh vỡ ngôi sao trên quan sát vùng sao trời này đến. Trong tinh không này không nhìn thấy bất kỳ tinh cầu, thế nhưng là có thật nhiều mảnh vỡ cùng bụi trần, một vài chỗ còn có hỗn loạn luồng khí xoáy, cái kia chút luồng khí xoáy đều ẩn chứa Hồng Mông khí. trầm trọng như ngôi sao hồng mông khí xoay tròn, có cường đại cắn giết sức mạnh, một khi bị hút vào cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Dịch Vân cảm giác này giống như là một mảnh man hoang tinh không, giống như là thiên địa lúc mới sinh đản sinh một vùng không gian, hoặc như là thế giới hủy diệt sau lưu lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.